Đồng nhân BN Hata, em trai của anh hùng. Chương 20, hội thao UA 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh lớp 1A bắt đầu tiến vào. Một dàn đội hình vô cùng đẹp mắt. Chỉ duy nhất một đứa nhóc còn đang gật gù ở cuối hàng. Aizawa, người mang tâm hồn của một vị cha, đang ngồi trên phòng bình luận viên. Mong rằng nhóc ấy không ngủ giữa trận đấu. Đúng là không thể khiến người khác bớt lo mà. Izuku nhìn bốn hướng khán đài. Nơi đâu cũng toàn là người. Jun Jun nói. Gờ, gì mà đông quá vậy? Kutaro cũng ngẩng đầu nhìn lên. Cau mày, đông quá đi. Tớ bắt đầu muốn về nhà rồi. Lớp 1A, hãy luôn trong tình huống sẵn sàng túm cổ Kutaro lại nếu cậu ấy bỏ chạy. Tất cả học sinh năm nhất lần lượt xuất hiện, tập trung ở giữa sân đấu. Và hiện tại, nhóm Kirishima đang cố gắng vực dậy tinh thần thể thao héo quắt của Kutaro. Đừng có ngủ gật nữa. Kutaro, Aizawa, Sensei nói cậu phải thi nghiêm túc mới nhận được phần thưởng đấy. Pudding lạnh, ăn một miếng rồi tỉnh táo lại coi nào. Những thành viên tỉnh táo của lớp 1A một cách mù quáng quá rồi đó. Học sinh lớp khác, sao cái lớp này? Hồn nhiên, thế nhỉ? Khinh nhau à? Hội thành viên mù quáng lớp 1A, linh vật lớp tụi tao đó. Đáng yêu không? Kutaro, bao giờ bắt đầu vậy? Nhanh lên còn về, giữ trật tự nào. Tiếng hô nghiêm khắc khiến nhóm học sinh chú ý lên bục. Trọng tài chính của khu năm nhất lần này là người được coi là anh hùng 18, Midnight, một cô nàng có thân hình bốc lửa với cái nháy mắt đầy mê hoặc. Và sau đây, đại diện cho các thí sinh lên phát biểu. Lớp 1A, Bakugo Kasuki. Lúc này, Kutaro mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Đồng tử màu đỏ chăm chăm vào tên đầu sầu riêng nào đó đang ung dung bước lên bục. Izuku không tin nổi hỏi. Ê, ca trần sao? Ha, thằng đó đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào mà. Sero chợt nhớ, cô gái lớp bên cạnh giọng điệu rõ khó ưa. Chỉ trong khoa anh hùng thôi. Vậy cậu thử đạt hạng nhất khoa anh hùng đi. Kutaro nhướn mày nhìn qua. Cậu, cô gái kia á khẩu. Không làm được thì đừng có nói. Kutaro cười nhẹ một tiếng. Lớp 1A có liên quan tới Bakugo thì Kutaro khác hẳn nhỉ. Cô gái nọ hừ một tiếng. Mất mặt quay đầu đi. Kutaro thẻ lưỡi trêu chọc sau đó cũng quay đầu đi. Hồi, cha mẹ, trẻ lớp 1A, trẻ con quá đi. Mà đáng yêu ghê, ở trên bục. Bakugo kiêu ngạo đứng nhìn xuống. Mọi người trong lớp đều căng thẳng chờ lời phát biểu của hắn. Xin hứa. Em sẽ đứng nhất, lớp 1A, biết ngay thằng đó sẽ nói thế mà. Kutaro, ổng không hề biết hai chữ. Khiêm tốn, viết kiểu gì luôn. Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng la hét đầy bất mãn. Hả, mày nói gì thế hả? Méo gì thế? Bớt xàm đi, thằng khốn nạn. Bọn lớp A bớt ảo tưởng đi. Có vẻ như Bakugo còn chưa thấy không khí đủ náo loạn. Quay ngược ngón cái với nhóm ở dưới. Tụi mày có thể làm đá lót đường cho tao leo lên cũng được. Cậu bạn Tesu lớp 1B tức giận gào lên. Mày tự tin hơi quá rồi đó. Tao sẽ nghiền nát mày. Chấm, Bakugo không hề để tâm. Thong thả lướt qua một đống ánh mắt căm thù trở về chỗ của mình. Kutaro, đúng là biết cách làm người khác tức điên mà. Chấm chấm chấm. Midnight chờ một lúc để đám năm nhất ổn định lại. Bắt đầu cao giọng. Giờ thì, chúng ta bắt đầu ngay và luôn nào. UA làm gì cũng, ngay và luôn, nhỉ. Ochako cảm thán một câu. Hàng năm, đây chính là vòng thi mà thí sinh phải vỡ mộng mà khóc thét đấy. Và giờ, vòng thi đầu tiên sẽ là một bảng điện tử lớn xuất hiện ngay sau Midnight. Kutaro nhìn bảng điện đang chuyển động. Khá là hứng thú. Ồ, đua vượt chướng ngại vật. Là đây. Midnight hô lớn. Izuku nghi hoặc, đua, vượt chướng ngại vật sao? Kutaro nhướn mày, đua, cứ phóng thẳng về đích là xong rồi đúng không? Mọi người nghe Midnight phổ biến luật của vòng thi. Về cơ bản là chẳng có luật lệ nào cả. Miễn chỉ cần còn ở trong đường đua thì muốn làm gì cũng được hết. Kutaro nhìn nguyên một nhóm năm nhất đông đúc đứng trước cánh cổng đang chậm chạp mở ra. Trong đầu chỉ nhớ đến túi ngủ của Aizawa, Sensei và một tuần đá bào. Nếu không phải có hai thứ đó, có khi cậu đã quay đầu về nhà luôn rồi. Kutaro ngước đầu nhìn khu bình luận viên. Aizawa cũng đang nhìn xuống. Cậu giơ hai ngón tay cười một cái. Sensei, là thầy muốn em chơi nghiêm túc đó. Tinh, chiếc đèn cuối cùng cũng tắt. Cuộc thi, bắt đầu. Mọi người đổ xô vào cánh cổng. Kutaro không vội chạy vào. Bởi vì lối vào rất nhỏ. Nếu lựa chọn đi bộ, chắc chắn sẽ bị đè bẹp. Vậy nên, tách, tiếng búng tay rất khẽ trong đám đông. Trong tay Kutaro nổ ra những đốm lửa. Phóng cậu lên cao. Chạy không phải lợi thế của mình. Đành phải nhờ vào năng lực thôi. Kutaro vừa nhảy lên là lúc Todoroki phóng ra một tầng băng bao phủ lấy lối ra. Những người không phản ứng nhanh đều bị đống băng đó giữ chân lại. Vì đống băng giữ chân mọi người, nên Todoroki tạm thời trở thành người dẫn đầu. Và người lượn lờ ngay trên đỉnh đầu Todoroki là Kutaro. Nếu cứ liên tục khiến ngọn lửa bùng lên thì sẽ rất khó đứng vững trên không trung. Kutaro tạo ra thật nhiều phân tử nhỏ, khiến chúng bám vào cậu, giúp cậu lơ lửng trên không trung. Nếu không phải đang tính thời gian, tớ thật sự muốn ăn thử một miếng đấy. Kutaro mỉm cười nhìn anh bạn phía dưới. Todoroki, cậu ấy vẫn chưa từ bỏ việc ăn kose của mình à? Cơ mà, đằng trước hình như có chướng ngại vật đấy. Todoroki, Kutaro nhướn mày nhìn đống máy móc trước mặt. Cậu đang báo cáo lại cho tôi. Todoroki hơi cau mày. Cứ coi là vậy đi. Tạm biệt nhé. Kutaro cười nhẹ rồi phóng lên phía trước. Trong khi mọi người đang khựng lại vì đống robot chặn ngang kia, thì Kutaro đã khéo léo bay qua đầu của tụi nó. Hoàn toàn không tốn thời gian để chiến đấu. Ngọn lửa bùng lên giúp Kutaro phóng thẳng về phía trước. Cậu nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Người dẫn đầu liền thay từ Todoroki sang Kutaro. Phòng bình luận viên. Hey, thế cục đã thay đổi. Người hiện tại đang dẫn đầu chính là Bakugo Kutaro lớp 1A. Anh có một cậu học sinh đỉnh đấy. Anh chàng xác ướp, Aizawa. Tôi chỉ đang thấy may mắn vì thằng nhóc không quay lưng đi về. Còn thắng thua thế nào cũng được. Và mọi người không nhận ra là thằng nhóc không hề chạy, đua à, nãy giờ nó toàn bay lượn lờ trên không còn gì. Lily, thật ra, Tesu của lớp 1B, họ tên đầy đủ là Tesu V, nên tôi gọi ngắn lại Tesu đó. P.S. Hội, cha mẹ trẻ của Kutaro trong lớp 1A bao gồm Tim, mẹ, trẻ, với sự dẫn đầu của chị đại Yaoyorozu Momo và Kyoka Chiro. Tiếp đó là những con người mang tình thương yêu bao la của người chị. Mẹ, Ochako Uraraka và Mina Asido. Tim, cha, trẻ, hiển nhiên. Người cầm đầu là Eijiro Kirishima. Sau đó là Denki Kaminari và Hanta Sero. Team này còn đang lôi kéo Aizawa. Sensei, dự đoán thầy sẽ tham gia trong tương lai. V, hội hoạt động với châm ngôn. Kutaro là linh vật lớp tụi tao. Chỉ được phép nhìn, cấm động, cấm giành, cấm chọc ghẹo trên mọi hình thức. Ngoài ra còn có team xe đồ ăn. Điển hình là bạn Suyu Asui và Rikido Sato. Tim, anh trai các xúc, chẳng còn ai khác ngoài đầu sầu riêng Bakugo Kasuki. V, 2, 3, cách chương.